Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 591, xoắn suýt. Khóc chuyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả như thế nào đều đã không nghĩ tới. Bắc Minh Dạ cư nhiên sẽ im hơi lặng tiếng như vậy xuất hiện tại bên cạnh mình. Cả người liền giống như thiên thần hàng lâm như vậy. Trước đó không có nửa điểm dấu hiệu. Cô thậm chí không có nghe đến nửa điểm thanh âm mở cửa. Cũng không có nghe được động tĩnh anh đi tới. Âm nhạc bên trong tai nghe còn đang tại chậm rãi chảy theo dòng. Nhưng mà hiện ở trong mắt trong tai trong lòng tất cả đều chỉ có anh rồi. Bắc Minh Dạ nghiêng thân tiếp sát, đưa tay tiến đến bên tai cô, đem tai nghe nhét trong tai cô lấy tiếp xuống. Toàn bộ thế giới bỗng nhiên trở nên an tĩnh, Danh Khả mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh, kinh ngạc nói, người đến đây lúc nào? Đã quên, anh tiện tay đem tai nghe đùn đầy, từ bên giường ngồi xuống tựa vào ở trên đầu giường, buông xuống mắt nhìn chằm chằm cô, như thế nào, không chào đón, cô không nói chuyện, nào có cái gì hoan nghênh không chào đón, cái phòng bệnh săn sóc đặc biệt này chính là anh lấy tiền bạc đính xuống tới. Tiền thuốc men của cô cũng là anh giao phó. Căn phòng bệnh này anh muốn tới, muốn đi thì đi. Ai có thể quản được rồi hả? Nhớ tới hôm nay anh một tiếng không hừ liền rời khỏi. Trong lòng vẫn lại là có phần ủy khuất. Hơn nữa anh làm thương Long Sở Dương. Chuyện này trong lòng cô thủy chung là có vài phần bóng mờ. Nhưng mà một ngày sau bình tĩnh bỗng nhiên lại cảm thấy được chính mình lúc ấy đối với anh quá vô tình chút. Anh như vậy có tính là ở biểu hiện của cô không? Anh để ý chính mình vì là một nam nhân khác cùng anh gây gổ. Nam nhân kiêu ngạo giống anh như vậy không có tại chỗ đối với cô bão nổi đã tính rất không sai lầm rồi. Hơn nữa bây giờ nghĩ lại tình hình cái kem nằm trên mặt đất kia vẫn lại là sẽ đau đớn đầu của cô. Nhưng trong lòng cô sợ là, nếu anh về sau vẫn đều đã là như thế này. Kia cô đời này có phải hay không không thể cùng bất luận cái nam tính gì tựa vào được hơi gần chút rồi hả? Chấm, cô về sau vẫn còn đi ra ngoài làm việc, vẫn còn tại xã hội này đặt chân, làm sao có thể không cùng nam tính giao tiếp, ghen ăn thành như vậy, cũng thật sự quá nhỏ mọn. Bắc Minh Dạ vẫn buông xuống mắt nhìn chằm chằm hai tròng mắt cô lóe ra bất định. Không biết cô suy nghĩ cái gì? Nhưng anh tựa hồ có vài phần nhợt nhạt mệt mỏi, vươn ra cánh tay dài rơi vào trên vai cô, chỉ là nhẹ nhàng lôi kéo liền lôi cô đến trong lồng ngực mình. Thanh âm của anh mang theo một chút khàn khàn cùng khí tức mỏi mệt. Như thế nào, suy nghĩ một ngày còn chưa có tức đầy đủ sao? Cô cắn môi vẫn lại là không nói lời nào, nếu biết cô tức giận, vì cái gì liền một tiếng không hừ chạy trốn không để ý tới cô rồi hả? Bắc Minh Dạ đại khái cũng rõ ràng, cô vẫn cảm thấy được chính mình không đúng, vẫn cảm thấy được anh xuất thủ đả thương người là sai như cũ. Anh có phần không biết nên thế nào đi giải thích, nếu không hiểu việc này quyết định như vậy đi, không nghĩ muốn lại giải thích thêm rồi. Buông ra cô, anh đứng lên, đi đến một bên tủ quần áo, từ quần áo hai ngày trước giật thăng chuẩn bị cho anh lấy ra một bộ. Đi tới phòng tắm. Danh Khả chỉ là nhìn bóng lưng anh cao lớn, một tiếng không hừ, mãi đến anh vào phòng tắm đem cửa phòng tắm đóng, cô vẫn lại là không thể hạ quyết tâm, không biết nên dùng cái thái độ gì tới đối mặt anh. Hòa hảo vẫn lại là tiếp tục nháo tiếp xuống, cô không nghĩ muốn nháo, nhưng cô cũng không muốn nhìn đến anh vĩnh viễn bộ dạng này. Không phân tốt xấu liền xuất thủ đả thương người, này thật là quá dã man rồi. Cô cứ như vậy xoắn suýt trầm mặc, nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, mãi đến cánh cửa kia bỗng nhiên bị người từ bên trong kéo ra. Bóng dáng Bắc Minh Dạ toàn thân xuất hiện ở trong tầm mắt. Cô hơi sững sờ, vội vàng quay đầu, có vài phần bối rối thu hồi ánh mắt, không nghĩ muốn để cho anh xem ra bản thân vừa rồi nhìn chằm chằm cánh cửa kia mất hồn. Bắc Minh Dạ cũng tựa hồ không có chú ý tới. Khăn mặt cầm ở trong tay đang lau tóc, bước đi đến trước mặt cô, lại lau mái tóc, mới tùy ý đem khăn mặt bỏ qua, xốc lên chăn trên người cô, tại bên cạnh cô nằm xuống, tóc người vẫn lại là ẩm ướt, Danh Khả kinh hô một tiếng, hai tay theo bản năng rơi vào trên lưng anh, muốn đẩy anh ngồi dậy, vốn dĩ Bắc Minh đại tổng giám đốc nặng, không phải một cô gái yếu đuối như cô có thể đẩy được động. May mà Bắc Minh Dạ sợ áp đến hai tay của cô. Tự giác ngồi dậy, Danh Khả có vài phần bất đắc dĩ. Bỏ qua đi cầm khăn mặt anh ném trên tủ thấp tới đây. Tại bên cạnh anh nửa quỳ, đưa tay giúp anh lau tóc ngắn ướt sũng. Hai người đều không có nói nữa. Trong phòng im lặng mãi đến hơn 10 phút, Danh Khả mới thu tay. Đem khăn mặt ẩm ướt phóng tại trên tủ đầu giường. Muốn nhìn anh, lại sợ cùng ánh mắt anh chống lại không biết nên nói cái gì đó. Chần chờ cô vẫn lại là lựa chọn yên lặng hướng giường lớn bên kia thối lui. Nhưng cô mới vừa di động một chút khoảng cách, liền bỗng nhiên cảm giác bên hông căng thẳng. Người lại đã bị anh ôm lại qua đi. Anh không có mặc áo, chỉ mặc quần đùi, người rơi vào trong lòng anh. Lập tức đã bị bắp thịt toàn thân anh kinh diễm đến chỗ. Mặc dù bắp thịt thật sự cực kỳ biêu hãn nhưng lại không giống những cái bắp thịt khủng bố như vậy. Bắp thịt của anh là cực kỳ hoàn mỹ. Răng khắp nơi, từng khối xoắn xuýt. Cho người có thể rõ ràng có thể cảm giác được toàn thân anh phát ra phân giá tính cùng khí tức nam tính kia. Nhưng lại sẽ không cho người cảm thấy được đột ngột, lại càng không sẽ phản cảm. Đó là thân hình càng xem thích, tựa vào trong lòng anh sẽ cảm giác được chính mình đã đến chỗ an toàn nhất trên đời này. Hơn nữa hai cánh tay anh kia, từng khối bắp thịt nổi lên, đường cong ôn nhu, hoàn toàn không hiện được đột ngột, người lại có một loại chỉ cần có anh ở đây, bản thân cuộc đời đều sẽ không có cảm giác nguy hiểm. Danh Khả liền say như vậy, dù cho trong lòng vẫn lại là có vài phần xoắn xuýt. Nhưng giờ khắc này rơi vào trong lòng anh hết sức chân thành. Trong lòng vẫn là hơi say, không muốn nói với ta. Chấm, Bắc Minh Dạ cúi đầu nhìn cô, cúi đầu, môi mỏng liền không tự giác va chạm vào cái trán của cô. Anh nhân tiện hôn qua đi, bị anh hôn như vậy Danh Khả chỉ cảm thấy nhiệt độ trên người bỗng nhiên liền cao. Có một chút khí tức khô nóng cả chính mình đều đã nói không rõ ràng sâu trong thân thể từ từ du tàu. Cô có phần bất an địa hướng phía sau ngửa đi, né tránh hai mảnh môi mỏng mềm anh. Bất an là bởi vì thân thể chính mình biến hóa, cô sợ chính mình giống cái. Một dạng, rơi vào tay giặc tại mị lực của anh, Bắc Minh Dạ lại tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện thân thể cô biến hóa. Chỉ là buông xuống mắt nhìn chằm chằm mặt cô có vài phần bất an. Thanh âm vẫn lại là trầm thấp như thế. Đã qua một ngày, lại vẫn đang tức giận sao? Danh Khả lắc lắc đầu. Cũng không biết đang tức giận hay là cái gì. Nhưng cô rất rõ ràng nam nhân này không có tính nhẫn nại gì. Người đã trở về tìm cô sẽ không cần lại cùng anh náo loạn. Một khi nháo chịu khổ còn có thể là chính mình. Cô buông xuống mắt nhìn chằm chằm bàn tay to rơi vào ngang hông mình. Chần chờ một hồi lâu mới đưa tay nắm lấy anh, nhìn chằm chằm 10 ngón cùng chính mình quấn giao cùng một chỗ. Nói khẽ, ta cùng Long tiên sinh không có bất luận cái quan hệ không đứng đắn gì. Hôm nay ngươi xem đến chỉ là một trận hiểu lầm, anh nói trên thân ta có cái gì, giúp ta lộng tiếp xuống, ta không biết ngươi vì cái gì sẽ thức thành như vậy. Có lẽ là ngươi xem góc độ không đúng, mới sẽ có chỗ hiểu lầm. LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.